Oan gia ngõ hẹp, bố Lan Kỳ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về khu vực của đội huấn luyện chạy ngắn, Hà Thu Dã chậm rãi dừng lại, lau mồ hôi, nhưng phát hiện ra mồ hôi trên cổ mình đã khô từ lâu. Ngũ Thời Sâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Trong lòng Hà Thu Dã trào dâng sự hối hận. Anh Sâm, em không cố ý đánh người. Anh biết, Ngũ Thời Sâm đáp lại, em có nói em sai đâu. Đầu mũi Hà Thu Dã hơi đỏ, như thể vừa trải qua chuyện gì oan ức lớn. Nó có báo cáo em không? Giọng Ngũ Thời Sâm trầm trầm, nhưng nghe rất an lòng. Sợ à? Không sợ. Hà Thu Dã quay đầu đi. Nếu họ muốn mắng em thì cứ việc. Báo cáo em cũng chẳng sợ. Em chỉ sợ họ làm chuyện ngu ngốc gì đó ảnh hưởng đến anh thôi. Ngũ Thời Sâm khẽ cười. Bọn họ á, làm gì được. Hà Thu Dã hơi lúng túng. Mỗi lần Ngũ Thời Sâm nói những lời cuồng ngạo như vậy, vẻ mặt hắn đều rất thản nhiên. A Dã, đừng lo cho anh. Hắn lại nói, đừng để bản thân bị oan ức. Hà Thu Dã quay mặt đi, giọng đầy kiêu ngạo. Em vốn không bao giờ để mình bị oan ức. Ngũ Thời Sâm xoa xoa đầu cậu. Bữa sáng anh mang cho em đây. Ăn cho nóng. Hắn lấy từ túi đeo chéo ra bữa sáng còn nóng hổi. Đúng là món Hà Thu Dã nói muốn ăn tối hôm qua. Khi Hà Thu Dã vừa đưa tay ra định cầm lấy, cậu cảm thấy người mình dính dính. Khó chịu, lúc này cậu mới nhớ ra mình chưa tắm. Em phải đi tắm đã. Ăn trước cũng được, Ngũ Thời Sâm nói, nguội mất ngon đấy. Hà Thu Dã do dự một chút, người em có mùi, không có, là mùi chanh xanh rất thơm. Ngũ Thời Sâm lắc đầu nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Hà Thu Dã hơi ngượng ngùng, cậu kéo hai chiếc ghế lại ngồi xuống. Cái tên Alpha đó vừa nãy chửi anh, em thực sự không nhịn được nên mới cho nó một đấm. Hắn chửi anh là vì hắn không bằng anh về mọi mặt. Tâm lý này có thể hiểu là tự ti. Đúng là tự ti thật. Hà Thu Dã ùa theo lẩm bẩm vài tiếng. Ngũ Thời Sâm không để tâm. Hắn đặt tay lên bàn tay nhỏ hơn của Hà Thu Dã. Cảm ơn em, A Dã. Hà Thu Dã há hốc miệng. Cảm ơn em đã bảo vệ anh ở ngoài. Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ anh trước mặt bạn học. Trái tim Hà Thu Dã đau buốt, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Ai bảo anh là bạn trai em? Hôm nay em có tiết học phải không? Ngũ Thời Sâm hỏi. Vâng, Hà Thu Dã gật đầu. Vào buổi chiều, tối nay đến phòng vẽ của anh nhé. Làm gì? Ngũ Thời Sâm nhìn quanh, thấy nhóm Sử Gia Hy đang tán gẫu không xa. Họ che giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn nhận ra họ đang chú ý đến hai người. Hắn hạ thấp giọng, chỉ là muốn ở bên em lâu hơn một chút. Bên ngoài không tiện, câu nói này khiến Hà Thu Dã nhớ đến nụ hôn tối hôm qua. Tai cậu bắt đầu đỏ ửng. Vâng, vâng, có vẻ bạn bè em đều rất quan tâm đến em. Em có muốn nói chuyện với họ một lát không? Anh sẽ đợi em ở sân vận động. Thấy đối phương ăn đến dính đầy mồm, Ngũ Thời Sâm lấy từ túi ra một gói khăn giấy. Lau miệng đi, Hà Thu Dã nhận lấy khăn giấy. Vậy em đi nói chuyện với họ đôi câu. Lát nữa em phải đi tắm. Anh có đợi em không? Đợi em, Hà Thu Dã nói sơ qua vài câu với Sử Gia Hy và nhóm bạn. Rồi cầm giỏ đựng đồ tắm đi tắm. Sau khi cậu đi khỏi, Sử Gia Hy và những người khác vây quanh Ngũ Thời Sâm. Đây không phải lần đầu tiên Ngũ Thời Sâm gặp những người này. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Xin hỏi, có chuyện gì không? Sử Gia Hy đánh giá Ngũ Thời Sâm. Cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, giàu có và quyền lực hơn hắn. Cấp độ pheromone cao hơn hắn. Tạm coi như xứng với anh Thu đi. Không có gì, chỉ muốn hỏi đàn anh. Trương Triều lên tiếng trước. Có thật lòng thích anh Thu nhà bọn tôi không? Ngũ Thời Sâm khẽ nhíu mày. Đương nhiên, Thu là người rất tốt, đôi khi tính khí hơi nóng nảy, nhưng em rất tốt bụng. Trương Triều nói, nếu cãi nhau thì đàn anh nên thông cảm nhiều hơn. Ngũ Thời Sâm cụp mắt xuống. Tôi sẽ không cãi nhau với em ấy đâu. Mọi người quan sát thấy Ngũ Thời Sâm rất bình tĩnh. Quả thật không giống kiểu người hay cãi nhau. Khi Thu ra, nhắc cậu ấy một tiếng. Vài ngày nữa đội sẽ tổ chức tiệc lên đường cho cậu ấy và đội trưởng. Sử Gia Hy nói, Ngũ Thời Sâm sững người. Là sao? Họ sắp tham gia đại hội thể thao toàn quốc rồi. Trương Triều giải thích, truyền thống của đội, ai đi tham gia giải đấu lớn, chúng tôi đều tổ chức tiệc lên đường. Ngũ Thời Sâm hiểu ra, đã rõ, nếu đàn anh muốn tham gia cũng có thể đến. Dù sao tiền tổ chức tiệc lên đường cơ bản là từ tiền thưởng của anh Thu và đội trưởng kiếm được từ các cuộc thi. Có cơ hội tôi sẽ đến. Mấy người nói chuyện không lâu rồi giải tán. Khi Hà Thu giã ra, lau lau đầu, ngẩng lên đã thấy Ngũ Thời Sâm đợi từ lâu. Anh Sâm, đi thôi, tóc em chưa khô. Ngũ Thời Sâm nhíu mày. Vào sấy xong rồi hãy ra. Ngoài này có gió, dễ bị đau đầu đấy. Hà Thu giã xoa xoa đầu mình. Tuy thấy không cần thiết lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh Sâm, em vừa tắm xong có suy nghĩ lại một chút. Khi cậu ra lần nữa, cậu trực tiếp nói, em có nên kiềm chế tính khí một chút không? Nếu lúc nãy không có mọi người ở đó, chỉ cần dùng pheromone ức chế thôi là có thể khiến em đứng yên tại chỗ rồi. Ngũ Thời Sâm không ngờ cậu nhóc này còn có nhận thức như vậy. Khi một mình, phải kiểm soát một chút. Hắn trả lời, khi có anh ở đó thì tùy ý. Hà Thu Giá cảm thấy lồng ngực mình hơi căng lên. Mũi cay cay, cậu đeo ba lô tập luyện lên, vừa cong môi cười vừa lẩm bẩm. Cấp SSS thật là ghê gớm. Cấp SSS quả thật rất ghê gớm. Sách sinh học nói, cứ 100.000 người mới có một người cấp SSS. Ngũ Thời Sâm nghe thấy cậu lẩm bẩm, cười khẽ, cấp SS cũng rất ghê gớm. Tay Hà Thu Giá hơi hồng, cậu hắng giọng, anh Sâm, thực ra lúc em mới sinh ra là cấp SSS. Đây là một bí mật, ngoài gia đình cậu ra, không ai biết cả, gương mặt vốn luôn bình thản của Ngũ Thời Sâm xuất hiện vài vết nứt. Vậy tại sao, lúc em mới sinh, mẹ em dẫn em và chị em trốn nợ, cuộc sống khó khăn, thiếu dinh dưỡng. Đến khi em 3 tuổi thì thoái hóa xuống cấp SS. Ngũ Thời Sâm không thể tưởng tượng được đó là cuộc sống như thế nào. Một gia đình không đủ khả năng cung cấp dinh dưỡng bình thường cho con cái. Buộc người ta phải thoái hóa cấp độ. Rất không bình thường phải không? Hà Thu Giá tự giễu cười. Nhưng mẹ em đã rất vất vả rồi. Bà ấy không bỏ rơi em ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Ít nhất em đã lớn lên an toàn, đúng không? Trong mắt Ngũ Thời Sâm lướt qua một tia xót xa. Nếu biết trước mình không có khả năng nuôi con, vậy tại sao lại? Hà Thu Giã ngắt lời hắn. Anh không hiểu chuyện này đâu. Mẹ em chỉ là một omega yếu ớt. Bà không có chút quyền lực nào trong gia đình. Chị em là một beta bình thường. Nhà em thiếu một alpha khỏe mạnh. Ba em nhất quyết bắt mẹ em sinh. Mẹ em không thể cưỡng lại ý ba em được. Ngũ Thời Sâm không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ phải lo lắng về việc có ăn được bữa tiếp theo hay không. Hắn không có người cha nghiện cờ bạc, cũng không có người mẹ tự tử. Hắn thậm chí không thể hiểu tại sao một gia đình như vậy lại nhất quyết sinh con. Nhưng hắn xót xa cho Hà Thu Giá, cảm xúc cũng trở nên u ám theo. Đôi khi em cũng nghĩ, giá như em đừng sinh ra thì tốt, như vậy cũng không khiến mẹ em tuyệt vọng đến mức nhảy sông. Đôi mắt Hà Thu Giá vừa tắm xong còn phủ một lớp sương mờ. Anh biết không, đối với một người phụ nữ ít học, nuôi sống hai đứa con không phải chuyện dễ dàng. Ngũ Thời Sâm như nghẹt ở cổ họng. Hắn muốn nói vài câu an ủi đối phương, nhưng phát hiện mình không thể mở miệng. Hắn là người sống ở tầng lớp cao nhất của xã hội này. Khi đối mặt với những người gặp khó khăn, hắn thường cảm thấy có lỗi. Lúc đó em mới 6 tuổi, em nhìn mẹ em từ từ chìm xuống sông. Ánh mắt Hà Thu Dã bắt đầu mờ đi. Bà bảo em đừng kêu, bà xuống rồi sẽ lên ngay. Em ngoan ngoãn nghe lời. Giờ nghĩ lại, em thật là một thằng ngốc. Em vừa sinh ra đã là cấp SSS. Sau khi thoái hóa vẫn còn cấp SS. Rõ ràng bà con lối xóm đều khen em thông minh. Vậy mà em tận mắt nhìn thấy mẹ chìm xuống sông. Em không biết bà muốn tự tử. Em thậm chí còn không nhận ra bà đang lừa em. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng cuộc sống vẫn đang dần tốt lên. Tại sao bà không thể đợi thêm chút nữa chứ? Hà Thu Dã lẩm bẩm. Cậu hơi thất vọng cúi đầu. Chị em tốt nghiệp trường điều dưỡng tốt nhất thành phố. Em thi đỗ trường đại học tốt nhất khu 100. Cuộc sống của chúng em không tệ. Cả hai đều tìm được người xứng đáng để gửi gắm. Nếu nhìn thấy chắc bà sẽ rất vui phải không? Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Chắc chắn sẽ rất vui. Hà Thu Dã ngẩng đầu lên, đối mắt với Ngũ Thời Sâm. Anh Sâm, em sắp quên mất mẹ em trông như thế nào rồi. Giọng cậu có chút oan ức. Bà mất ở con sông nhỏ trước cửa nhà em. Sông và cầu ở thị trấn em rất đẹp. Mỗi năm đều có rất nhiều du khách từ nơi khác đến tham quan. Nhưng cảnh sắc sông nước Giang Nam mà bao người mơ ước lại trở thành cơn ác mộng suốt đời của cậu. Ngũ Thời Sâm ôm cậu vào lòng. A Dã, em rất tốt, em rất dũng cảm, mẹ em cũng rất dũng cảm. Em có thể buồn, có thể đau khổ, nhưng đừng trách bản thân. Em đã làm tốt hơn hầu hết mọi người rồi. Em là cậu bé tuyệt vời nhất trên đời này. Hà Thu Dã ngửi mùi rượu rum trên người đối phương, cảm thấy hơi choáng váng. Anh, cảm ơn anh. Lần sau em về nhà khi nào? Anh đi cùng em về thăm nhé. Được không? Em, Hà Thu Dã hơi ngập ngừng. Em cũng không biết lần sau về nhà khi nào. Chị em, vẫn chưa biết chuyện của chúng ta. Mắt Ngũ Thời Sâm lấp lánh ánh sáng nhẹ. Ngại nói à? Vâng, một chút. Hà Thu Dã nép trong lòng anh. Lần trước em về nhà vừa nói với chị là em sẽ độc thân 4 năm. Tập trung luyện tập, chuyện em bị bất thường trong kỳ phát tình cũng chưa nói với chị. Em phải chọn ngày nói rõ với chị. Mẹ anh đã biết rồi. Ngũ Thời Sâm nói. Hà Thu Dã giật mình. Vậy mẹ anh nói sao? Bà ấy rất ngạc nhiên. Sau đó hỏi anh một số thông tin đại khái về em. Ngũ Thời Sâm nói, rồi bảo, cuối tháng về nước, sẽ mang một số quà cho em. Hà Thu Dã vội từ chối. Em không thể nhận, đến lúc đó tính tiếp. Nếu quá quý giá, anh sẽ giúp em từ chối. Ngũ Thời Sâm xoa xoa đầu cậu. Nhưng anh đoán chỉ là một số đồ nhỏ thôi. Vậy mẹ anh có biết không? Hà Thu Dã hơi nhút nhát. Nhà em là mồ côi. Có một chị gái, nhà ở một thị trấn nhỏ, chăm chỉ hiền lành, tự lực cánh sinh, là một Omega cấp SS đáng yêu. Ngũ Thời Sâm nối lời. Đây là tất cả thông tin mẹ anh biết. Hà Thu Dã cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cái gọi là, trong mắt người tình hóa Tây Thi, có lẽ chính là như vậy. Nếu Sử Gia Hy biết có người nói Hà Thu Dã là đáng yêu, chắc chắn hắn sẽ cầm gậy đi tìm xem kẻ đó là ai. Có phải đang khiêu khích anh Thu của bọn họ không? Thực ra cũng không phải mồ côi. Ba em vẫn còn đấy. Hà Thu Dã nói nhỏ. Chỉ là không biết người đi đâu rồi. Nếu ông ta quay lại quấy rối hai chị em, nói với anh sẽ giúp em đối phó. Ngũ Thời Sâm cũng biết Hà Thu Dã không phải mồ côi. Nhưng trong mắt hắn, người cha này cũng không khác gì đã chết. Chắc là không đâu. Hà Thu Dã đã rất lâu rồi không gặp cha ruột của mình. Anh đưa em về ký túc xá nhé. Chiều nay em học xong thì đến phòng vẽ tìm anh. anh nấu cơm tối cho em ăn. Ngũ Thời Sâm nói, ở đó có bếp sao? Hà Thu Giã mở to mắt, anh còn biết nấu ăn nữa. Coi như là có, anh tự ngăn ra một căn phòng nhỏ. Các thiết bị trong đó đều đầy đủ. Ngũ Thời Sâm giải thích, biết nấu ăn, anh vẫn sống một mình mà. Ở nhà không có người sao? Anh và ông nội anh. Ông nội anh, không biết nấu ăn. Hà Thu Giã gật đầu. Vậy nhìn theo cách này thì bạn trai mình cũng khá biết cách sống. Không giống những đứa con nhà giàu khác. Vậy tối nay gặp nhé. Vâng, cách Trương.